Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, cổ mộ song tu. Dựa theo tiểu long nữ chỉ điểm, Tiêu Thiên đưa tay tại một chỗ trên vách đá ấn một tí. Oanh một tiếng, một đạo cửa ngầm ầm vang mở rộng, nếu như không phải có người chỉ điểm, còn thật không dễ dàng tìm tới. Tiêu Thiên ca ca, cẩn thận, bên trong có cơ quan. Nghe được tiểu long nữ trong ngực một tiếng thở nhẹ, Tiêu Thiên trong lòng có chút ấm áp, thuận tiện lại mở ra hệ thống vụng trộm tra xét một tí tiểu long nữ hào cảm giá trị. Cái gì? Thế mà đã thăng lên đến 60 điểm. Bốn tên tuyệt sắc thiếu nữ bên trong, có thể là bởi vì tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh tính tình tương đối thanh đạm, hào cảm giá trị vẫn luôn là trong mấy người thấp nhất. Tiêu Thiên nhớ kỹ thần cơ động lúc ấy, nàng độ thiện cảm cũng bất quá 40 điểm mà thôi. Bị chính mình xúc động dưới cái kia về sau, Tiêu Thiên lúc đầu lấy là sẽ ảnh hưởng đối phương ấn tượng. Không ngờ hào cảm giá trị thế mà không giảm ngược lại tăng. Khó nói, thật là ứng câu nói kia, chính mình trải qua lỗ mãng, để tiểu long nữ cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt. Vừa nghĩ như thế, giống như đi trả là đối với mình quái hài lòng. Một mặt nghĩ đến, một mặt dựa theo tiểu long nữ chỉ điểm, một đường tránh đi cơ quan đi vào cổ mộ chỗ sâu. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện một khối còn như là bạch ngọc, ôn nhuận mà có chút trong suốt bệ đá, bạch ngọc hàn băng sàng. Nhìn thấy thứ này, giống như đi trong lòng lại là nhảy một cái. Trò chơi trong hệ thống lập tức cho thấy liên quan tới cái này vật 530 phẩm giới thiệu. Bạch ngọc hàn băng sàng, phái cổ mộ trọng bảo, có thể hội tụ thiên địa linh khí, khiến cho tốc độ tu luyện tăng mạnh. Nói cách khác, thu hoạch được điểm kinh nghiệm tốc độ đem gấp bội. Tiêu Thiên ngược lại là vô tâm khải hạm phái cổ mộ bảo vật, gặp được bạch ngọc hàn băng sàng hoàn toàn là ngoài ý muốn phát hiện. Nếu như phối hợp đạo kinh tu hành, đoán chừng thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ chí ít có thể lấy tăng lên gấp đôi. Trong lòng chính tính toán, chỉ nghe tiểu long nữ nhỏ như muỗi kêu ruồi thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Tiêu Thiên ca ca, còn không buông ta xuống. Ngươi dự định ôm ta tới khi nào? Cúi đầu một tí, trong ngực giai nhân gương mặt đã là một mảnh đỏ, choáng, mười phần đáng yêu. Tiêu Thiên một cái kìm lòng không được, cúi đầu lại là tại môi nàng chuồn chuồn lướt nước một tí. Lập tức đưa nàng phóng tới hàn băng trên giường. Từ khi cầm tiểu long nữ một máu về sau, Tiêu Thiên phát hiện tiểu long nữ thái độ đối với chính mình biến hóa cũng rất lớn. Không còn là vắng ngắt bộ dáng, ngược lại là nhiều hơn mấy phần thiếu nữ ôn nhu đáng yêu. Đem tiểu long nữ phóng tới hàn băng trên giường về sau, cùng ngày đang chuẩn bị mở ra hệ thống phòng đấu giá, nhìn xem có hay không người chơi bán ra vạn linh hoàn. Đã thấy tiểu long nữ có chút nhắm mắt lại, hai tay làm cái kỳ quái thủ thế, tựa hồ bắt đầu tự hành vận công đùa giỡn. AZD sẽ ví dụ, đây chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng là trong game một môn cấp S trở lên tâm pháp, tăng lên trên diện rộng người chơi pháp lực giá trị hồi phục tốc độ. Bất quá, môn tâm pháp này quyết khiếu ở chỗ nam nữ đồng tu. Nếu là song tu, còn có thể đem tâm pháp lại đề thăng một cái cấp bậc, đạt tới SS cấp, cấp SS kỹ năng. Mặc dù lực công kích hơi kém cấp SSS, nhưng chỗ tốt là tác dụng kéo dài, tăng lên pháp lực giá trị hồi phục tốc độ. Tại một chút cần đối mặt đại lượng địch nhân, hoặc là đánh lâu dài trường hợp, xác thực phi thường hữu dụng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên trong lòng hơi động, đang muốn hướng tiểu long nữ mở miệng yêu cầu môn tâm pháp này, đột nhiên gặp tiểu long nữ lông mày nhíu chặt, toàn thân có chút tản mát ra màu trắng sương mù, trong cơn mông lung còn giống như tiên tử. Mặc dù trong sương mù trắng tiểu long nữ cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên mỹ cảm, nhưng Tiêu Thiên lại lập tức ý thức được, chỉ bằng vào tiểu long nữ giờ phút này một người công lực, không cách nào tiêu trừ thể nội độc tố. Lúc đầu nha, Tiêu Thiên chỉ muốn mở ra hệ thống phòng đấu giá, mua sắm vạn linh hoàn liền có thể giải độc, nhưng lúc này trong lòng của hắn đã có mới tính toán. Tâm thần ngưng tụ, trầm giọng mở miệng, Long Nhi, truyền ta Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu Long Nữ mặc dù đang nhắm mắt vận công, bất quá ý thức vẫn là rất rõ ràng. Nghe vậy mở ra một đôi mắt đẹp, lộ ra hơi nghi hoặc một chút thần sắc, tựa hồ không rõ Tiêu Thiên ý đồ. Long Nhi, truyền ta Ngọc Nữ Tâm Kinh, ta đến giúp ngươi bước ra độc tố. Nghe Tiêu Thiên kiểu nói này, Tiểu Long Nữ lập tức có chút hiểu được, mặt bên trên lập tức lần nữa lộ ra mấy phần e lệ vẻ bất đắc dĩ. Bất quá nàng cũng minh bạch đơn bằng tự mình một người công lực không cách nào thanh trừ bị chúng độc tố, nửa ngày về sau có chút ngượng ngùng nói một tiếng, vâng. Gặp Tiểu Long Nữ đã cho phép, Tiêu Thiên cũng không còn khách khí, nhẹ nhàng nhảy lên bệ đá. Ngồi xếp bằng tại Tiểu Long Nữ đối diện, bất quá đợi trái đợi phải, lại chậm chạp không thấy đối phương truyền công. Dù sao Ngọc Nữ Tâm Kinh là phái cổ mộ tuyệt học. Cùng ngày ấy bắt đầu còn nghĩ là Tiểu Long Nữ hảo cảm giá trị không đủ, không muốn hướng mình truyền thủ. Dù sao môn công pháp này đối với hắn mà nói cũng chính là dệt hoa trên gấm. Nếu như Long Xuyên có chút do dự, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng đối phương. Không ngờ một lát sau, ngược lại nhìn thấy Tiểu Long Nữ gương mặt càng ngày càng đỏ, cắn môi giống như cực kỳ không có ý tứ. Long Nhi, thế nào? Nghe được cùng ngày mở miệng hỏi thăm, Tiểu Long Nữ khuôn mặt nhỏ nhắn càng là như là quả táo chín. Qua nửa ngày, mới gạt ra một tia hí như ruồi muỗi thanh âm. Tiêu Thiên ca ca, chúng ta phái cổ mộ Ngọc Nữ Tâm Kinh, lúc tu luyện là không thể mặc quần áo. Ta đi, hóa ra thanh thuần đáng yêu Long Nhi đang xoắn suýt vấn đề này a. Tiêu Thiên trong bụng đã cười nở hoa, trên mặt lại là một mảnh hiên ngang lẫm liệt. Long Nhi, đây là vì cho ngươi trừ độc, ngươi muốn đi nơi nào? Nghe vậy Tiểu Long Nữ lại là khẽ giật mình. A, dạng này a, Tiểu Long Nữ a, Tiểu Long Nữ, thật đúng là đơn thuần giống giấy trắng. May mắn gặp phải là ngươi Tiêu Thiên ca ca, muốn là đụng phải cái gì khác ra hỏa, hậu quả đơn giản không dám nghĩ. Nghĩ như vậy Tiêu Thiên lập tức lại nhiều hơn mấy phần may mắn. May mắn Tiểu Long Nữ vừa giảm sắp đến cái trò chơi này bên trong liền bị chính mình trực tiếp vào tay, nếu không phải vậy thật đúng là treo. Tiểu Long Nữ tâm tư nhưng không có Tiêu Thiên nghĩ nhiều như vậy. Thanh thuần như ngọc nàng, lập tức tập trung ý chí, chậm rãi lui dưới lúc đầu đã phá hư đến rất lợi hại quần áo, lộ ra thân thể hoàn mỹ, vừa mới chịu đi xúc động phía dưới, chỉ lo cuồng bạo hưởng, dùng Tiểu Long Nữ ấm, mềm thân thể, giờ phút này mới có rảnh rỗi tinh tế đánh số lượng. Chỉ gặp cái này không đến mảnh vải hoàn mỹ thân thể, cũng như là bạch ngọc, trong suốt sáng long lanh, khí chất lành lạnh lạnh nhạt, nhìn trước mắt khí chất thoát tục, tựa như thanh liên mới nở Tiểu Long Nữ, cùng ngày khóe miệng, không tự chủ được có chút dương lên. Cùng lúc đó, Tiểu Long Nữ một đôi mắt đẹp, lần nữa có chút đóng lại, tinh mịn lông mi có chút rung động. Một cái động tác thật nhỏ cũng lộ ra đến khiến người rất động lòng. Không được, lại nhìn tiếp, cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh đúng là không có cách nào tu hành. Không có vội hay không, làm sao cũng muốn trước học được cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cùng ngày vội vàng tập trung ý chí, cũng như Tiểu Long Nữ thối lui quần áo, hai con người khép hờ, duỗi ra song trưởng. Cùng Tiểu Long Nữ song trưởng tương đề, chỉ cảm thấy một cỗ như có như không khí lưu, lập tức từ đối phương lòng bàn tay chậm rãi truyền đến. keng, trong óc nhớ tới một tiếng nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được cấp S kỹ năng Ngọc Nữ Tâm Kinh, phải chăng mở ra phương pháp song tu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.